Quốc vương đi tìm các thể nữ, thấy họ đang ngồi quỳ xung quanh ta. Quốc vương giận dữ hỏi ta rằng: Nay nhà ngươi đã chứng quả A-la-hán chưa? Ta nói chưa chứng. Quốc vương lại hỏi: Nhà ngươi đã được quả A-na-hàm chưa? Ta đáp chưa được. Quốc vương lại nói: Nay nhà ngươi chưa được hai quả ấy, thời là người còn đầy đủ tham dục. Tại sao nhà ngươi dám buông lung nhìn ngó các thể nữ của ta? Ta liền thưa rằng: Đại vương nên biết cho, nay tôi giàu chưa dứt phiền não tham dục, nhưng trong tâm tôi thiệt không có niệm tham đắm. Quốc vương nói: Người ngu si, trong đời có các tiên nhân khổ hạnh thấy sắc đẹp còn tham, huống là nhà ngươi tuổi còn trai trẻ, chưa dứt tham dục, làm sao thấy sắc đẹp mà chẳng tham đắm? Tâu đại vương, người thấy sắc đẹp chẳng tham đắm thiệt chẳng phải do khổ hạnh, mà do nhiếp tâm quán vô thường bất tịnh. Quốc vương nói: Nếu khinh khi người khác mà phỉ báng, thời thế nào đặng gọi là tu trì tịnh giới? Tâu đại vương, nếu có tâm đố kỵ, thời có phỉ báng. Tôi không tâm đố kỵ, thời đâu có phỉ báng. Quốc vương nói: Này đại đức, thế nào gọi là giới? Tâu đại vương, nhẫn nhục gọi là giới. Quốc vương nói: Nếu nhẫn nhục là giới, ta sẽ cắt lỗ tai của nhà ngươi. Nếu nhà ngươi nhẫn chịu được, thời biết là nhà ngươi trì giới. Quốc vương liền cắt hai tai. Ta giàu bị cắt tai, nhưng nhan sắc chẳng biến đổi. Các quan theo vua thấy việc như vậy, liền can gián rằng: Bực đại sĩ như vậy, đại vương chẳng nên làm hại. Quốc vương càng thêm giận bảo các quan: Tại sao các khanh biết là bực đại sĩ? Tâu đại vương, vì lúc bị cắt hai tai, chúng tôi thấy dung sắc chẳng biến đổi. Quốc vương nói: Ta sẽ thí nghiệm coi dung sắc biến đổi hay chẳng biến đổi. Nói xong, quốc vương liền thẻo mũi, chặt tay, chặt chân của ta. Vì Bồ Tát đã trải qua vô lượng vô biên đời tu tập từ bi thương xót chúng sanh, nên không khổ cũng không giận. Lúc đó, tứ thiên vương bất bình liền làm mưa cát mưa đá. Quốc vương sợ hãi quỳ trước ta mà thưa rằng: Ngưỡng mong xót thương cho tôi sám hối. Ta nói: Đại vương, trong lòng của tôi không sân hận cũng như không tham đắm. Quốc vương nói: Này đại đức, làm thế nào biết được rằng tâm đại đức không sân hận? Ta liền phát thệ: Nếu tôi thiệt không sân hận, nguyện cho thân của tôi bình phục như cũ. Phát nguyện vừa xong, thân thể của ta liền bình phục. Đây gọi là Đại Bồ Tát nói quả báo đời hiện tại. Này thiện nam tử, nghiệp lành có quả báo đời kế, quả báo đời sau, nghiệp chẳng lành cũng như vậy. Đại Bồ Tát lúc được vô thượng Bồ Đề, tất cả các nghiệp đều được quả báo hiện tại. Nghiệp ác chẳng lành mắc lấy quả báo hiện tại, như quốc vương làm ác bị trời mưa cát mưa đá. Cũng như có người chỉ chỗ ở của gấu và nai bảo sắc, tay người chỉ liền rụng rớt. Đây gọi là nghiệp ác thọ lấy quả báo trong hiện tại. Đời kế thọ quả báo như nhất xiển đề phạm bốn tội trọng và tội ngũ nghịch. Quả báo đời sau như người trì giới phát nguyện lớn. Nguyện đời vị lai thường được giới thân thanh tịnh như vậy. Như có lúc chúng sanh tuổi thọ trăm năm, tám chục năm, trong thời kỳ sẽ làm chuyển luân thánh dương giáo hóa chúng sanh. Này thiện nam tử, nếu là nghiệp quyết định được quả báo trong hiện đời, thời không thể được quả báo đời kế cùng đời sau. Đại Bồ Tát tu nghiệp nhân 32 tướng tốt, thời không thể được quả báo trong đời hiện tại. Nếu là nghiệp chẳng thọ lấy ba thứ quả báo như vậy, thời gọi là nghiệp bất định. Này thiện nam tử, nếu cho rằng những nghiệp nhân quyết định có quả báo, thời chẳng được có sự tu tập phạm hạnh giải thoát niết bàn, nên biết rằng người nói lời này chẳng phải là đệ tử của Phật, mà chính là quyến thuộc của ma. Nếu nói rằng các nghiệp có định nghiệp và bất định nghiệp, định nghiệp có quả báo hiện tại, quả báo đời kế, quả báo đời sau, bất định nghiệp thời lúc nhân duyên hội hiệp bèn thọ báo, chẳng hội hiệp thời chẳng thọ báo, do đây nên có tu phạm hạnh giải thoát niết bàn. Nên biết rằng người nói lời này thiệt là đệ tử Phật. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh gây tạo nghiệp bất định thời nhiều, tạo định nghiệp thời ít, vì thế nên có tu tập đạo hạnh. Do tu tập đạo hạnh nên định nghiệp trọng có thể làm cho thọ báo nhẹ, những nghiệp bất định chẳng thọ quả báo đời kế. Này thiện nam tử, có hai hạng người. Một là hạng người với nghiệp bất định làm thành quả quyết định, quả báo hiện đời làm thành quả báo đời kế, quả báo nhẹ làm thành quả báo nặng, đáng lẽ thọ báo trong loài người mà lại thọ báo ở địa ngục. Hai là hạng người với định nghiệp làm thành bất định nghiệp, đáng lẽ thọ báo đời kế làm cho thọ báo đời hiện tại, báo nặng làm thành báo nhẹ, đáng thọ báo địa ngục làm cho thọ báo nhẹ trong loài người. Hai hạng này, một là kẻ ngu, một là người trí. Người trí làm thành nhẹ, người ngu khiến cho nặng. Này thiện nam tử, ví như hai người mắc tội với nhà vua, người có quyến thuộc đông đảo thời tội tất sẽ nhẹ, người quyến thuộc ít tội nhẹ trở thành nặng. Người trí kẻ ngu si cũng như vậy. Người trí nhờ nghiệp lành nhiều nên tội trọng mà thọ quả báo nhẹ, người ngu vì nghiệp lành ít nên tội nhẹ mà thọ quả báo nặng. Này thiện nam tử, ví như hai người một thời mập mạnh, một thời gầy yếu. Hai người này đều té xuống bùn sâu, người mập mạnh lên được, người gầy yếu thời lún mất. Này thiện nam tử, ví như hai người đồng uống thuốc độc, một người có thần chú và thuốc A và Đà, một người không có. Người có thần chú và thuốc thời độc chẳng làm hại được, người không có bị chất độc hại chết. Này thiện nam tử, ví như hai người đồng uống nước trái cây ép, một người nhiệt lực thạnh, một người suy yếu. Người nhiệt lực nhiều thời tiêu hóa được, người suy yếu thời bị nước ấy làm thành bệnh. Này thiện nam tử, ví như hai người bị nhà vua bắt trói, một người có trí huệ, một người thời ngu si. Người có trí thời có thể được thoát khỏi, người ngu si thời không có thời kỳ thoát khỏi. Này thiện nam tử, ví như hai người đồng đi trên đường hiểm trở, một thời mắt sáng, một thời mù lòa. Người mắt sáng đi thẳng qua không hại gì, người mù bị sụp té xuống hố sâu. Này thiện nam tử, ví như hai người đồng uống rượu, một thời ăn nhiều, một thời ăn ít. Người ăn nhiều uống rượu không bị hại, người ăn ít uống rượu thời thành bệnh. Này thiện nam tử, ví như hai người đều đối địch với giặc thù, một người thời võ trang đầy đủ, một người thời tay không. Người có võ trang ắt phá được kẻ thù, người tay không tất chẳng khỏi bị hại. Này thiện nam tử, ví như hai người bị phẫn nhơ giấy vào y phục, một người vừa biết liền giặt y phục, một người biết mà chẳng chịu giặt. Người giặt liền đó thời y phục sạch sẽ, người chẳng chịu giặt thời nhơ uế càng tăng thêm. Này thiện nam tử, lại có hai người đều ngồi xe, một xe trục có câm, một xe thời không trục không câm. Người ngồi xe có trục có câm thời tùy ý mà đi, người ngồi xe không trục không câm thời không đi đâu được. Lại có hai người đều đi trên đường hoang vắng, một người có mang lương thực, một người thời đi không. Người có mang lương thực thời qua khỏi được con đường hiểm, người đi không ắt chẳng qua được. Lại có hai người bị kẻ cướp giật, một người có kho báu kín, một người thời không. Người có kho báu kín thời không lo rầu, người không có kho báu thời sầu khổ. Kẻ ngu người trí cũng như vậy. Người trí có kho báu lành nên nghiệp nặng mà thọ báu nhẹ. Người không có báu lành, thời nghiệp nhẹ phải thọ báo nặng. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, như lời Phật nói, chẳng phải là tất cả nghiệp đều thành quả nhất định, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh quyết định thọ báo. Bạch Thế Tôn, chúng sanh làm thế nào khiến quả báo nhẹ hiện tại phải thọ báo nặng ở địa ngục? Làm thế nào khiến quả báo nặng địa ngục trở thành báo nhẹ trong đời hiện tại? Phật nói: Có hai hạng chúng sanh, một là trí, hai là ngu. Nếu có thể tu tập thân giới tâm huệ nơi tâm, thời gọi là người trí. Nếu chẳng thể tu tập, thời gọi là kẻ ngu. Nếu chẳng thể điều nhiếp năm căn, thời gọi là chẳng tu thân. Nếu chẳng thể thọ trì bảy thứ tịnh giới, thời gọi là chẳng tu giới. Vì chẳng điều tâm nên gọi là chẳng tu tâm. Chẳng tu tập thánh hạnh, thời gọi là chẳng tu huệ. Lại người chẳng tu thân, thời không thể đầy đủ giới thể thanh tịnh. Người chẳng tu giới, thời nhận chứa tám thứ vật bất tịnh. Người chẳng tu tâm, thời chẳng thể tu tập ba thứ tướng. Người chẳng tu huệ, thời chẳng tu tập phạm hạnh. Lại người chẳng tu thân, thời chẳng thể quán thân, quán sắc và quán sắc tướng. Chẳng quán thân tướng, chẳng biết thân số. Chẳng biết thân này từ đây đến kia, ở trong chẳng phải thân mà tưởng là thân, ở trong chẳng phải sắc mà tưởng là sắc. Do đây nên tham đắm thân và thân số, đây gọi là chẳng tu thân. Người chẳng tu giới, nếu thọ hạ giới, thời chẳng gọi là tu giới. Thọ trì biên giới, giới gì tự lợi, giới gì tự điều phục, chẳng thể làm cho khắp chúng sanh được an vui. Chẳng phải vì hộ trì chánh pháp vô thượng, vì sanh lên cõi trời hưởng thọ ngũ dục, đây chẳng gọi là tu giới. Người chẳng tu tâm, thời tâm tán loạn, không thể chuyên nhất duyên nơi tự cảnh. Tự cảnh chính là tứ niệm xứ. Cảnh khác là nói ngũ dục. Nếu không thể tu tập tứ niệm xứ, thời gọi là chẳng tu tâm. Ở trong nghiệp ác, nếu chẳng khéo giữ gìn tâm niệm, thời gọi là chẳng tu huệ. Lại người chẳng tu thân, thời không thể quan sát thấu đáo thân này là vô thường, là vô trụ, là mỏng manh, là niệm niệm diệt hoại, là cảnh giới của ma. Người chẳng thể tu giới, thời không thể đầy đủ thi la ba la mật. Người chẳng tu tâm, thời không thể đầy đủ thiền na ba la mật. Người chẳng tu huệ, thời không thể đầy đủ bát nhã ba la mật. Lại người chẳng tu thân, thời tham đắm thân ta và thân sở hữu của ta, cho rằng thân ta thường hằng không có biến đổi. Người chẳng tu giới, thời vì tự thân mà tạo mười nghiệp ác. Người chẳng tu tâm, thời ở trong nghiệp ác không thể nhiếp tâm. Người chẳng tu huệ, do vì không nhiếp tâm nên không phân biệt được những pháp thiện ác. Lại người chẳng tu thân, thời chẳng dứt ngã kiến. Người chẳng tu giới, thời không dứt được giới thủ. Người chẳng tu tâm, thời tạo nghiệp tham sân mà phải đọa địa ngục. Người chẳng tu huệ, thời không dứt được tâm si. Lại người chẳng tu thân, thời không thể quán thân. Dầu thân không lỗi lầm, nhưng nó luôn là kẻ oán thù. Dĩ nhiên có người bị kẻ thù theo dõi. Nếu người này có trí, thời cẩn thận giữ gìn. Nếu không thận trọng, ắt bị kẻ thù làm hại. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, thường phải dùng đồ uống, món ăn, đồ lạnh, đồ ấm để nuôi dưỡng. Nếu chẳng khéo giữ gìn nuôi dưỡng, thời nó sẽ tan rã. Như Bà La Môn kính thờ lửa, họ thường dâng hương hoa tán thán lễ bái, hạn kỳ phải đủ trăm năm. Nếu lúc chạm đến liền đốt cháy tay người. Dầu lửa này được cung kính cúng dường như vậy, nhưng trọn không một niệm báo ân cho người phụng sự. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, dầu trong nhiều năm dùng hương hoa, châu ngọc, y phục, đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc men tẩm bổ mà cung cấp đó, nếu gặp những duyên xấu hoặc trong hoặc ngoài thời liền hoại diệt, nó trọn chẳng nhớ tưởng đến ơn cung cấp ngày trước. Ví như có quốc vương nuôi 4 con rắn độc trong một cái rương, giao phó cho một người bảo phải nuôi nấng săn sóc. Trong 4 con rắn này, nếu một con nổi giận, thời có thể giết hại chết người. Người có phận sự săn sóc rắn luôn luôn lo sợ, thường tìm món ăn thức uống giữ gìn nuôi nấng. Thân tứ đại của tất cả chúng sanh cũng như vậy, nếu một đại nổi giận, thời có thể làm cho thân phải hư hoại. Như người mang bệnh lâu phải nên hết lòng tìm y sĩ chữa trị, nếu chẳng siêng lo điều trị, ắt phải chết. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, thường phải nhất tâm chẳng nên buông lung, nếu buông lung thời hoại diệt. Ví như bình đất chưa hầm, thời không chịu được gió mưa đập ném giằng đè. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, chẳng chịu được đói khát, lạnh nóng, gió mưa đánh đập, mắng nhiếc. Như mụn nhọt chưa mùi phải thường giữ gìn chớ cho người chạm đến, nếu để đụng chạm thời đau đớn lắm. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy. Ví như con la mang thai nghén, thời tự hại lấy thân nó. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy, nếu trong thân có phong lãnh, thời thân phải bị hại. Ví như cây chuối trổ buồn, thời phải khô chết. Thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy. Như cây chuối không có lõi cứng, thân của tất cả chúng sanh cũng như vậy. Như rắn, chuột, chó, sói, mỗi con thường sanh lòng oán hại lẫn nhau, tứ đại của chúng sanh cũng như vậy. Ví như con ngỗng chúa chẳng thích gò mã, Bồ Tát cũng như vậy, đối với thân thể cũng chẳng ưa thích. Như dòng chiên Đà La bảy đời nối nhau chẳng bỏ nghiệp hèn, do đây nên bị người khinh tiện. Chủng tử của thân này cũng như vậy, tinh quyết hôi tanh, hoàn toàn bất tịnh. Vì bất tịnh nên chư Phật và Bồ Tát quở khinh. Thân này chẳng phải như núi Malaya một cây chiên đàn, cũng chẳng thể sanh qua Ư Bát La, qua Phân Đà Lợi, qua Chim Bà, qua Ma Lợi Ca, qua Bà Sư Ca. Chính lỗ của nó thường chảy ra máu mủ bất tịnh, chỗ nó sanh hôi dơ xấu xa đáng gớm. Nó thường cùng các loài trùng đồng ở một chỗ. Ví như trong đời dầu có vườn rừng thanh tịnh xinh đẹp, nhưng trong nhà chứa tử thi, thời là bất tịnh, mọi người đều lìa bỏ chẳng ưa thích. Cõi sắc cũng như vậy, dầu là thanh tịnh tốt đẹp, nhưng vì có thân nên bị chư Phật cùng Bồ Tát lìa bỏ đó. Này thiện nam tử, nếu người chẳng thể quan sát như vậy, thời chẳng gọi là tu thân. Này thiện nam tử, nếu chẳng thể quan sát giới luật là thần thang của tất cả pháp lành, cũng là cội gốc của tất cả pháp lành, như mặt đất là chỗ dựa nương của tất cả cây cối, là đạo thủ của các thiện căn, như thương chủ dẫn dắt đoàn người buôn, giới là thắng tràng của tất cả pháp lành, như thắng tràng của Thiên Đế Thích dựng. Giới có thể dứt hẳn tất cả nghiệp ác và ba ác đạo, có thể trị lành những bệnh dữ như dược thọ. Giới là tư lương trên con đường hiểm sanh tử. Giới là giáp trượng đánh dẹp những giặc phiền não hung ác. Giới là thần chú hay diệt rắn độc kiết sử. Giới là cây cầu đi qua khỏi nghiệp ác. Nếu chẳng thể quan sát như vậy, thời gọi là chẳng tu giới. Nếu không thể quan sát tâm niệm động chuyển lăng xăng, khó nắm lấy, khó điều phục, lung chạy như vô dữ, niệm niệm mau chóng như chớp nhoáng, nhảy nhót chẳng dừng như khỉ dượng, như quyển, như dương diệm, tâm niệm này là cội gốc của tất cả điều ác, ngũ dục khó vừa lòng như lửa thiêm củi, như biển cả nuốt hết các dòng sông, như núi Mạn Đà cỏ cây quá nhiều, chẳng thể thấy biết sanh tử hư vọng, mê lầm say đắm đến nỗi thành bệnh như cá nuốt lưỡi câu. Thường đi trước dẫn theo những tội nghiệp như con bối mẫu dắt đàn con, tham đắm ngũ dục chẳng thích niết bàn, như lạc đà ăn mật nhẫn đến chết chẳng đói cỏ non, quá tham đắm sự vui hiện tại chẳng nhìn đến lỗi lầm ngày sau, như bò tham ăn lúa mạ chẳng sợ roi dậy, chạy khắp 25 cõi như gió mạnh thổi bông nâu la, chỗ chẳng đáng tìm cầu mà cầu, đó không nhàm đủ như người vô trí cầu lửa không nóng. Thường thích sanh tử chẳng ưa giải thoát, như trùng nhiễm bà thích cây nhiễm bà, mê lầm tham đắm sanh tử hôi nhơ, như kẻ tù ngục thích gái ngục tốt, cũng như heo trong chuồng ưa chỗ bất tịnh. Nếu có người không thể quan sát như vậy, thời gọi là chẳng tu tâm. Người chẳng tu huệ chẳng quan sát trí huệ có thế lực lớn, như kim xí điểu có thể hoại nghiệp ác, như ánh sáng mặt trời phá tan tối tâm. Trí huệ có thể nhổ cây ngũ ấm, như nước đẩy trôi đồ vật, đốt cháy tà kiến như lửa hừng. Trí huệ là cội gốc của tất cả pháp lành, là chủng tử của Phật và Bồ Tát. Nếu không thể quan sát như vậy, thời gọi là chẳng tu trí huệ. Này thiện nam tử, trong đệ nhất nghĩa, nếu thấy thân, thân tướng, thân nhân, thân quả, nhiều thân, thân một, thân hai, thân đây, thân kia, thân diệt, thân bình đẳng, thân tu, người tu, nếu có thấy như vậy, thời gọi là chẳng tu thân. Này thiện nam tử, nếu thấy giới, giới tướng, giới nhân, giới quả, giới thượng, giới hạ, giới tụ, giới một, giới hai, giới đây, giới kia, giới diệt, giới bình đẳng, giới tu, người tu, giới ba la mật, nếu có thấy như vậy, thời gọi là chẳng tu giới. Này thiện nam tử, nếu thấy tâm, tâm tướng, tâm nhân, tâm quả, tâm tu, tâm dương, tâm sở, tâm một, tâm hai, tâm đây, tâm kia, tâm diệt, tâm bình đẳng, tâm tu, người tu, tâm thượng trung hạ, tâm thiện, tâm ác, nếu có thấy như vậy, thời gọi là chẳng tu tâm. Này thiện nam tử, nếu thấy huệ, huệ tướng, huệ nhân, huệ quả, huệ tu, huệ một, huệ hai, huệ đây, huệ kia, huệ diệt, huệ bình đẳng, huệ thượng trung hạ, huệ lợi, huệ độn, huệ tu, người tu, nếu có thấy như vậy, thời gọi là chẳng tu huệ. Này thiện nam tử, nếu chẳng tu thân giới tâm huệ, những người như vậy ở nơi nghiệp ác nhỏ mà mắc phải quả báo lớn. Do vì khủng bố nên thường nghĩ rằng, tôi thuộc người địa ngục làm hạnh địa ngục. Dầu nghe người trí nói khổ, địa ngục thường nghĩ rằng như sắt đập sắt, như đá trở lại đập đá, như gỗ tự đập gỗ, như di trùng lửa thích lửa, thân địa ngục trở lại giống địa ngục. Nếu giống địa ngục, thời có gì là khổ? Ví như con lằn xanh bị dính nơi nước miếng chẳng thể bay được, người này cũng vậy, ở trong tội nhỏ không thể thoát khỏi, trọn không lòng ăn năn, chẳng thể tu pháp lành, che giấu tội lỗi. Dầu có tất cả nghiệp lành thuở quá khứ, nhưng đều bị tội này làm cấu nhơ. Người này có quả báo nhẹ, đáng lẽ hiện đời thọ lấy mà trở lại thành quả báo rất nặng nơi địa ngục. Như trong chậu nước nhỏ để vào một thăn muối, nước đó mặn chát khó uống được, tội nghiệp của người này cũng như vậy. Ví như có người mắc nợ một tiền chẳng trả được, nên thân bị trói buộc chịu nhiều sự khổ, tội nghiệp của người này cũng như vậy. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, cớ gì người này làm cho quả báo nhẹ hiện thời trở thành quả địa ngục? Phật nói: Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh nếu đủ năm việc thời làm cho quả báo nhẹ hiện đời trở thành quả địa ngục. Một là vì ngu si, hai là vì căn lành kém ít, ba là vì ác nghiệp sâu nặng, bốn là vì chẳng sám hối, năm là vì chẳng tu nghiệp lành hiện đang tu tập. Lại có năm việc: một là vì tu tập nghiệp ác, hai là vì không giới đức, ba là vì xa lìa căn lành, bốn là vì chẳng tu thân giới tâm huệ, năm là vì gần gũi bạn ác. Này thiện nam tử, do vì đủ những việc trên đây nên chúng sanh làm cho quả báo nhẹ hiện đời thành quả địa ngục. Bạch Thế Tôn, những người nào có thể chuyển báo địa ngục thành quả báo nhẹ hiện đời? Này thiện nam tử, nếu có người tu tập thân giới tâm huệ như đã nói ở trên, có thể thấy các pháp đồng với hư không, chẳng thấy trí huệ cũng như chẳng thấy người trí, chẳng thấy ngu si cũng như chẳng thấy kẻ ngu, chẳng thấy tu tập và người tu tập, đây gọi là người trí. Người này có thể tu tập thân giới tâm huệ, người này có thể làm cho quả báo địa ngục trở thành quả nhẹ hiện đời. Giả sử người này gây tạo ác nghiệp rất nặng, nhờ tư duy quan sát có thể làm cho nghiệp nặng thành nhẹ. Người này nghĩ rằng, nghiệp của ta dầu nặng nhưng chẳng bằng nghiệp lành, như bông vải dầu nhiều nặng cả trăm cân nhưng chẳng thể sánh bằng một lượng vàng ròng. Như đem một thăng muối ném vào trong sông Hằng, nước sông không vị mặn, người uống chẳng biết. Như người giàu to, dầu thiếu người ngàn muôn vật báu cũng không ai bắt bớ làm khổ được. Như đại hương tượng có thể bứt dây xích sắt mà đi tự tại. Người trí huệ cũng như vậy, thường suy nghĩ rằng công đức lành của tôi nhiều, nghiệp ác kém yếu, tôi có thể phát lồ sám hối trừ hết tội ác. Tôi có thể tu tập trí huệ làm cho sức trí huệ nhiều, sức vô minh ít. Nghĩ như vậy, gần gũi bạn lành tu tập chánh kiến, thọ trì độc tụng, biên chép, giải thuyết 12 bộ kinh, sanh lòng cung kính đối với những người trì tụng, biên chép, giải thuyết 12 bộ kinh, và đem những y phục, đồ uống ăn, phòng nhà, giường nệm, thuốc men, hoa hương mà cúng dường, thường tôn trọng tán thán, đi đến đâu cũng đều khen ngợi hạnh lành của người đó, chẳng nói đến việc kém dở của người đó, thường cúng dường tam bảo, kính tin pháp đại thừa kinh đại niết bàn, tin Đức Như Lai thường hằng không có biến đổi, tin tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Người này có thể làm cho quả báo nặng địa ngục trở thành quả nhẹ hiện đời. Này thiện nam tử, do những nghĩa trên đây nên chẳng phải tất cả nghiệp đều quyết định có quả, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh đều quyết định thọ báo. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả nghiệp chẳng quyết định có quả, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, lẽ ra phải tu tập tám thánh đạo, cớ gì tất cả chúng sanh đều chẳng được đại niết bàn này? Bạch Thế Tôn, nếu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thời sẽ quyết định được vô thượng bồ đề, cần gì phải tu tập tám thánh đạo? Bạch Thế Tôn, như trong kinh này nói, người có bệnh nếu gặp đặng thuốc hay và người khám bệnh tùy theo bệnh mà cho ăn uống, hoặc chẳng được như vậy, tất cả cũng đều được lành mạnh. Tất cả chúng sanh cũng như vậy, nếu gặp thanh văn, bích chi Phật, chư Phật, Bồ Tát, những bậc thiện tri thức, nghe chánh pháp, tu tập thánh đạo, hoặc chẳng được gặp được nghe, được tu tập, cũng đều sẽ được thành vô thượng bồ đề. Tại sao vậy? Vì do Phật tánh vậy. Bạch Thế Tôn, ví như không ai có thể ngăn mặt trời, mặt trăng đi vòng khắp bốn châu thiên hạ, tất cả chúng sanh cũng như vậy, không ai có thể ngăn trở làm cho có thể được đến vô thượng bồ đề. Tại sao vậy? Vì do Phật tánh vậy. Bạch Thế Tôn, cứ theo nghĩa này, thời tất cả chúng sanh chẳng cần tu hành, do năng lực của Phật tánh đều đáng được vô thượng bồ đề. Bạch Thế Tôn, nếu Nhất Thiện Đề phạm bốn tội trọng, năm tội nghịch chẳng được vô thượng bồ đề, lẽ ra cần phải tu tập, vì do Phật tánh quyết định sẽ được, chẳng phải do tu tập rồi sao mới được. Bạch Thế Tôn, ví như đá nam châm dầu cách xa sắc, nhưng do sức của nó mà sắc bị hút dính. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, nên chẳng cần siêng năng tu tập thánh đạo.